Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, Tiểu Bất Điểm Nhi trải qua nguy hiểm ký. Canh thứ hai, Đông Hải, chúng ta một mực hướng đông khẳng định thì có thể tìm tới. Trong rừng, một người mặc kim sắc cẩm y mập mạp tiểu tử lôi kéo một cái tiểu nữ hài. Ánh mắt đánh giá chung quanh, đối chiếu trong đầu giao cơ cho tin tức của hắn, hướng về phía đông phi nhanh mà đi. Hai người tuy nhỏ, nhưng đều là thái ất kim tiên. Mặc dù không có chiến đấu qua, nhưng có giao cơ tiên kiếm cùng thiên nhãn, tăng thêm giao cơ cho bọn hắn rất nhiều tin tức. Bình thường sơn tinh yêu quái, cũng không thương tổn được bọn họ. Đại ca, mẫu thân, không có sao chứ? Chu Thiền một bên chạy vừa nói, mắt to như nước trong veo tràn đầy lo lắng. Ầm ầm, đột nhiên một cái cao khoảng một trượng màu đen đại lão hổ theo trong rừng nhảy ra ngoài, đèn lồng lớn hổ mâu nhìn chằm chằm Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền, mọc đầy gai ngược đầu lưỡi đỏ choét liếm liếm, ngụm nước chảy dài, tốt ngon miệng hai cái thằng nhóc con. Xem ra ăn ngon lắm bộ dáng. Đại lão hổ miệng nói tiếng người, nó có thể cảm ứng được hai người tu vi cao hơn nó, nhưng nó cũng nhìn ra được Chu Vô Hủy hai người rất non nớt, cho nên nó chẳng sợ hãi. Muốn là nuốt Chu Vô Hủy hai người, nó chỉ sợ cũng có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Dạng này dụ hoặc làm đến nó dù cho biết trước mắt hai cái này tiểu bất điểm khả năng lai lịch bất phàm, vẫn như cũ dự định bắt buộc mạo hiểm. Ngươi muốn làm gì? Tránh ra, không phải vậy ta giết ngươi. Chu Vô Hủy xuất ra giao cơ cho hắn tiên kiếm, chỉ hổ yêu, nãi thanh nãi khí quát to. Ngươi cái tiểu bất điểm nhi, rứt sữa sao? Vẫn rất hung. Hổ yêu to lớn hổ mâu tràn đầy chiêu tức, quan sát Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền, mở ra huyết bồn đại khẩu, tiếng như chuông lớn. Bất quá nhìn đến Chu Vô Hủy trong tay tiên kiếm, trong mắt nóng rực càng đậm. Đang khi nói chuyện, nó dưới chân một đầu pháp bảo xiềng xích đã lặng yên không một tiếng động địa cơ sở hướng về Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền chui vào. Hắn biết hai cái này tiểu bất điểm nhi tuy nhiên không có kinh nghiệm gì, nhưng tu vi cao hơn nó, pháp bảo mạnh hơn nó, cho nên nó cũng không dám xem thường. Vù vù, đột nhiên, hai đầu đen nhánh xiềng xích một chút theo trong đất bay ra, đem chú ý lực toàn ở hổ yêu trên người Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền buộc vừa vặn. Ha ha, ngươi cái tiểu bất điểm, còn muốn giết ta, ngoan ngoãn làm lão tử điểm tâm đi. Gặp pháp bảo của mình khốn trụ hai người, hổ yêu đắc ý cười to, nâng lên cánh cửa lớn hổ chảo hướng Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền chộp tới. Hắn biết đêm dài lắm mộng, lập tức ăn hết hai người, tìm địa phương an toàn trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất. Bỉ ổi, to lớn bóng mờ bao phủ mà đến, Chu Thiền thật to mắng, ra sức giãy giụa, hỗn đản. Chu Vô Hủy cũng giống như thế, nhìn lấy cái kia to lớn có lực hổ chảo không ngừng tới gần, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi ra sức giãy giụa. Hai người bọn họ đều là thái ất kim tiên tu vi, lại là tiên thiên hỗn nguyên thánh thể, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Cái này quằn quại, một cái chân tiên cảnh hổ yêu tế luyện đồ bỏ đi pháp bảo tự nhiên không chịu nổi. Đụng một tiếng thì bị chấn loạn, cái này làm sao có thể? Hổ yêu một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây chính là bổn mạng của nó pháp bảo, cứ như vậy bị chấn loạn rồi. Chết! Xiềng xích cắt ra, Chu Vô Hủy nhấc lên đại bảo kiếm, một kiếm hướng hổ yêu bổ tới, không có thi triển bất luận cái gì thần thông cùng vũ kỹ. Bản thân pháp lực tăng thêm tiên kiếm uy năng, ngưng tụ ra một đạo dài mấy trăm trượng phong mang kiếm khí. Kiếm khí hiện lên trong nháy mắt, hổ yêu lạnh cả người, không có nghĩ đến cái này tiểu bất điểm mạnh như vậy. Trong lòng oa lạnh, tràn đầy tuyệt vọng, xong, ầm ầm, kiếm khí rơi xuống, hổ yêu vong nháy mắt biến thành tro bụi, khắp nơi bị bổ ra một đạo mấy chục dặm dài hạp cốc. Oa, đại ca hảo lợi hại. Chu Thiền kinh hô, mắt to tràn đầy sùng bái. Chúng ta đi mau, sớm một chút tìm tới phụ thân liền có thể sớm một chút đi cứu mẫu thân. Chu Vô Hủy lôi kéo Chu Thiền tiếp tục phi tốc tiến lên. Một đường lên trong đầu của bọn họ giao cơ cho tin tức của bọn hắn cũng đang không ngừng trong. Thực tiễn dung hội quán thông, bọn họ bản thân thì trí tuệ phi phàm. Theo chém giết một mấy tiểu yêu quái, lĩnh ngộ càng sâu, rất nhanh bọn họ thì nắm giữ một số thần thông vũ kỹ. Có thể phát huy ra phổ thông thái ất kim tiên thực lực. Sau đó hai người tốc độ càng nhanh, vừa sải bước ra hơn 10 dặm, sơn xuyên đại hà, tại dưới chân bọn hắn như dẫm trên đất bằng. Hai cái thằng nhóc con, nhưng thực lực bất phàm. Lại không có cường giả thủ hộ, hẳn là thiên đình đuổi bắt trọng phạm, trưởng công chúa cùng người tằng tiệu với nhau sinh hạ nghiệt chủng. Chu Vô Hủy cùng Dương Thiền thật nhanh vượt qua một tòa núi lớn về sau. Trên ngọn núi lớn hiện lên một trương thô cuồng mặt to. Mặt to phía trên hai cái trắng bạch trong mắt chuyển động. Nhìn chằm chằm phía trước phi tốc tiến lên Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền. Bắt đến bọn họ, cũng là một cái công lớn. Đại người trên núi mặt ánh mắt lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tìm được phụ thân a? Chu Thiền hỏi, đường này cảm giác tựa hồ không có cuối cùng một dạng. Rất nhanh, bất quá chúng ta dạng này đi đường quá chậm. Chúng ta... Chu Vô Hủy ẩn ẩn cảm giác hắn thể nội huyết mạch bên trong tựa hồ có rất nhiều thần thông. Nếu là có thể kích phát ra tới, chẳng những có thể thực lực đại trướng, nói không chừng có tăng rất nhanh đại thần thông, đến lúc đó đi đường cũng nhanh, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Dưới chân vô số phòng ốc rộng thạch đầu đột nhiên theo bốn phương tám hướng phi lên, hình thành một cái lồng giam. Đem hắn cùng Chu Thiền phong tỏa ở bên trong. Cẩn thận, bốn phía biến đến hắc ám. Chu Vô Hủy ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, trong tay một cái thiên nhãn bộ dáng pháp bảo bay ra. Nở rộ một vệt thần quang những nơi đi qua. Tất cả tảng đá lớn ào ào phá nát, thạch đầu lồng giam phá nát về sau. Một tôn to lớn người đá xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Huyền như là một ngọn núi lớn quyền đầu hướng bọn họ nện xuống. Tôn này người đá có kim tiên tu vi. Chính là một tòa núi lớn sơn thần. Bạch, tại sơn thần quyền đầu rơi xuống trong nháy mắt. Chu Thiền dẫn theo đại bảo kiếm một kiếm bổ tới. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỹ xảo. Nhưng ở thái ất kim tiên tu vi cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo gia trì dưới. Một kiếm rơi xuống, cái này kim tiên cảnh sơn thần trong nháy mắt bị bổ thành cho. Đã chết rồi sao? Chu Thiền nhìn lấy chém thành bụi sơn thần. Ngốc manh nói, chết. Chu Vô Hủy ánh mắt sáng ngời tràn ngập trí tuệ quang mang. Đoạn đường này trốn giết, để hắn trưởng thành rất nhanh. Cái này tựa hồ là những tên bại hoại kia người. Vậy chúng ta chạy mau đi. Chu Thiền nói. Chu Vô Hủy gật gật đầu. Một bên chạy một bên nghĩ biện pháp. Hắn biết dạng này chạy xuống đi. Sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Đào sơn trên núi. 10 đại kim ô tề tụ. Đại ca. Rốt cuộc là ai? Muốn chúng ta 10 cái cùng một chỗ đối phó. Nhị Kim nhìn về phía Đại Kim Ô, hắn vừa mới đến, còn không có biết rõ ràng tình huống, cũng là dụ dỗ cô cái kia dâm đồ. Phụ vương nói thực lực đối phương không yếu, ta đoán chừng cần phải tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ hoặc là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Kẻ này đại tội bệnh hiểm nghèo, thập ác bất xá, cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Nếu không về sau muốn tìm đến hắn thì khó khăn. Đại Kim Ô ánh mắt bén nhọn đảo qua còn lại 9 người. Đem tình huống nơi này nói một lần. Không rõ ràng tình huống mấy cái người biết muốn đối phó chính là cái kia nảy ra bọn họ phụ vương. Góc tường dâm tặc về sau, nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Bọn họ minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Tên dâm tặc kia nhất định phải diệt sát. Muốn là bọn họ đem đối phương thả đi, vậy thì chờ lấy nghênh đón bọn họ phụ vương lửa giận đi. Chúng ta che giấu, có phụ vương cho chúng ta che lấp khí tức bảo vật. Đối phương không có khả năng phát hiện chúng ta. Chỉ cần hắn vừa đến, chúng ta thì hợp lực bố trí xuống Kim Ô diệt thế đại trận. Không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Đại Kim Ô đem kế hoạch nói một lần. Cái này Kim Ô diệt thế đại trận thi triển, coi như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng có thể ngăn cản mấy chiêu. Hắn còn không tin đối phương có thể chạy. Tốt, còn lại 9 đại Kim Ô gật gật đầu. Không có nhiều lời, sự tình khác tại sự kiện này trước mặt đều muốn để ở một bên. Thiên Bồng Nguyên Soái vừa mới có tin tức truyền đến. Cái kia hai cái tiểu nghiệt chủng đã xuất hiện, hướng về Đông Hải phương hướng đào vong. Người mang theo còn lại thiên binh thiên tướng đi đuổi bắt. Không có vấn đề chứ. Giao phó xong về sau, Đại Kim Ô nhìn về phía Thiên Bồng, không thể nghi ngờ nói, không có vấn đề, đại điện phía dưới yên tâm. Thiên Bồng trong lòng tuy nhiên không quá muốn đi, nhưng cũng không có lý do cự tuyệt, đành phải một lời đáp ứng. Lập tức mang theo còn lại thiên binh thiên tướng đuổi theo giết Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền. Tiếp đó, liền đợi đến cá cắn câu. Đại Kim Ô trong lòng cười lạnh, cùng còn lại 9 đại Kim Ô rời đi, ẩn tàng trong hư không. Đại ca, cái kia dâm tặc sẽ không tới. Dù sao tới cứu người, mạo hiểm thực sự quá lớn. Trong hư không, Tam Kim Ô có chút bận tâm. Mặc dù đối phương không sẽ phát hiện bọn họ mai phục, nhưng chỉ cần phá núi, khẳng định sẽ kinh động thiên đình. Hắn lo lắng đối phương không dám tới, cũng có loại khả năng này. Bất quá đối phương liền cô cũng dám phía trên, khẳng định là sắc đảm ngập trời thế hệ, hẳn là sẽ không lùi bước. Thực sự không được, các loại thiên bồng đem cái kia hai cái nghiệt chủng bắt đến về sau, cùng nhau trấn áp ở chỗ này, đến lúc đó không sợ hắn không xuất hiện. Đại Kim Ô nghĩ nghĩ, nói ra, đại ca anh minh, chỉ cần quả cân đầy đủ, đối phương coi như biết nguy hiểm, cũng sẽ bắt buộc mạo hiểm. Còn lại Kim Ô nghe vậy, nhất thời yên tâm lại, đến mức đào tẩu cái kia hai cái tiểu nghiệt chủng, nếu biết vị trí, khẳng định chạy không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.